Chương 86 Tạ Phản thấy cô không được tập trung, đột ngột tiến vào nơi sâu nhất, kéo toàn bộ sự chú ý của cô trở lại. Vốn liếng của anh dồi dào, sự hiện diện cực kỳ rõ ràng, khiến cô cảm thấy như bụng sắp vỡ ra. Tô Y Mang cắn môi thở dốc, Tạ Phản xoa môi cô không cho cô cắn, mắt nhìn mặt cô. Dù đã đánh một lớp trang điểm, nhưng không quá dày, nhìn gần vẫn có thể thấy vết hằn đỏ mờ, do Trương Diên Khải đánh. Tạ Phản nhíu mày, chuyện xảy ra chiều nay khiến anh bực bội, anh phải khiến đám côn đồ đã động thủ đó phải ở trong tù thêm vài ngày. Cuối cùng anh cũng nhận ra cô gái này mỏng manh yếu đuối, hành động vô thức chậm lại, phân tâm lấy điện thoại trên bàn trà, gửi vài tin nhắn cho cảnh sát Lư. Tô Y Mang mở đôi mắt ướt đẫm mồ hôi nhìn anh, thấy anh đang nhắn tin cho người khác, trong khi hành động xâm nhập cô vẫn tiếp tục từng nhịp. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, giọng thều thào không ổn định gọi anh, nghe Tạ Phản. Tạ Phản quẳng điện thoại, ôm gáy cô hôn cô, ngón cái ấn vào trán cô, ê sao vậy? Tắt đèn, được không? Cô lại đề nghị. Tạ Phản luồn tay qua eo cô, đỡ cô ngồi dậy. Anh kéo khóa váy sau lưng cô, lớp vải tuột xuống, ánh mắt anh dán chặt. Ánh nhìn sâu hơn một tầng. Cô tuy gầy, nhưng thực sự có da có thịt, thịt đều mọc ở đúng chỗ. Tắt đèn rồi làm sao nhìn em được? Tạ Phản một tay cởi váy cô, lớp vải màu hồng nhạt rơi xuống thảm cạnh sofa. Lòng bàn tay anh ấm áp, ngón cái có một lớp chai sần mỏng, ngón tay thon dài đẹp đẽ, siết lại một cái, khớp xương rõ ràng mang theo dục vọng. Tô Y Mang không phải lần đầu bị sờ, nhưng vẫn xấu hổ vô cùng, tiếng rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng mềm mại đến mức cô cũng không ngờ tới. Tạ Phản ngẩng đầu lên, nghiêng đầu tìm góc đổi sang hôn môi cô, nhưng tay vẫn không rời vị trí, ngón tay vẫn cử động. Giọng anh khàn, "Ê sao lại mềm thế này, hả?" Mặt Tô Y Mang đỏ hơn, mắt cô hoa lên hơi chóng mặt, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ngại không dám nhìn anh, vùi mặt vào hõm cổ anh. Cô không nghĩ Tạ Phản đang lợi dụng cô, vì cô cũng đang lợi dụng anh. Cô mê mẩn ngửi mùi trên quần áo và da thịt anh, không kìm được nói, "Ê Tạ Phản, anh thơm quá." "Tạ Phản, anh thơm quá." Không phải mùi nước hoa ngọt ngào, mà là một loại hương khí mang theo hormone nam tính, có thể quyến rũ cô mê mẩn. Lần này kết thúc là Tô Y Mang tự đi tắm, cô không cho Tạ Phản đụng nước, sợ vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Đứng dưới vòi sen, hai chân cô mềm nhũn muốn run rẩy, nhìn vào gương chống hơi nước có thể thấy trên cổ, vai và ngực mọc thêm vài vết hít ki, băng cá nhân xem ra không thể thiếu. Mặc quần áo ra ngoài, Tạ Phản một mình ngồi trong phòng khách rộng lớn uống rượu. Quần đã mặc, áo phông chưa mặc, thân trên vẫn trần truống. Có thể thấy vết cắn đỏ trên xương quai xanh là dấu vết Tô Y Mang để lại cho anh. Cô đi về phía anh, giật ly rượu từ tay anh, "Lê Tạ Phản, uống rượu không tốt cho vết thương." "Chỉ là vết thương hở nhỏ thôi, em cứ làm quá." Dù nói vậy, Tạ Phản vẫn nghe lời cô, cất rượu đi. Đợi anh quay lại, cô chợt nhớ ra hỏi, "Lê Tạ Phản, sao hôm nay anh biết em ở trong con hẻm đó?" Và xuất hiện rất kịp thời. Tạ Phản là nhận được tin báo. Anh bạn bè nhiều, thông tin rộng rãi, đám côn đồ gây rối đó lại là những kẻ lưu manh vặt có tiếng, trong đó có một tên thích khoác lác, hắn ta nói mục tiêu tiếp theo là Tô Y Mang, bạn gái của Thái tử Bắc Kinh danh tiếng. Có người nghe lỏm được, bèn báo tin cho Tạ Phản. Tạ Phản nhận tin xong phi như bay đến nhưng vẫn hơi muộn, để Tô Y Mang ăn vài cái tát. Còn suýt bị xâm phạm. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Trương Diên Khải đè cô xuống đất xé quần áo cô, sự hung hãn trên người anh lại bùng lên, tay run rẩy muốn giết người. "Có bạn nói với anh có thể em đang gặp nguy hiểm." Anh kéo Tô Y Mang vào lòng ôm, sợ cô sẽ biến mất, ngày đáng lẽ anh nên đến sớm hơn một chút. Tô Y Mang an ủi anh, "Thì anh đến rất kịp lúc rồi." Tay Tạ Phản vuốt ve tóc cô, chỉ khi ôm cô, tay anh mới đỡ run, "Hay còn sợ không?" Cô lắc đầu, dựa dẫm vào lòng anh một lúc. Nhìn đồng hồ treo tường, đã quá 12 giờ đêm. Cô luyến tiếc đẩy anh ra, "Ê Tạ Phản, em nên về nhà rồi. Đã quá giờ giới nghiêm rồi. Em biết, em lén chạy ra, bây giờ lén về là được." Cô đi đến cửa ra vào thay giày. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org.